Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, chương 1184 hai trận. Tranh quan, La Tín, La Thành, Triệu Phong Hoa chờ nhiều tên Trung Quốc cầu thủ ở đây bên cạnh bắt đầu chơi chồng người. Công phá Iran đội cầu môn đối bọn hắn mà nói tuyệt đối là thoải mái lật trời cảm xúc xung kích. Lúc này bọn hắn tự nhiên muốn đem quá khứ tiếp cận 80 phút tranh tài thời gian kiềm chế phát tiết. Ra ngoài, Iran đội fan bóng đá trên khán đài một mặt biểu tình khiếp sợ. Bọn hắn đối với Trung Quốc đội công phá bọn hắn cầu môn cảm thấy khó có thể tin. Trên thực tế liền ngay cả Iran đội đám cầu thủ đều không có trở lại thần lai. Tranh tài tính cả thời gian bù giờ còn có 10 phút ra mặt. Iran đội có đầy đủ thời gian san đều tỷ số điểm số sao? Queiroz ở đây bên cạnh cấp tốc tiến hành điều chỉnh. Tiên phong Ansari Pháp Đức đăng tràng, thay thế hậu vệ Haa Safi. Giữa trận Godo Tư đăng tràng thay thế hậu vệ Biên Rizian. Queiroz cũng thực có can đảm liều mạng, thay đổi hai tên hậu vệ biên, thay đổi nhất danh giữa trận cùng nhất danh tiên phong. Cái này tăng cường tiến công điều chỉnh lại rõ ràng bất quá. Trung Quốc đội đám huấn luyện viên đều trải qua một phen chúc mừng. Mà Từ Đồ Vân Binh thì như cũ thần sắc bình tĩnh. Tựa như cũng không có bởi vì dẫn bóng mà trở nên hưng phấn. Bởi vì hắn biết tiếp xuống Trung Quốc đội nếu có mảy may phớt lờ. Như vậy trận đấu này tất cả cố gắng đều đem nước chảy về Biển Đông. Tại Iran đội hoàn thành thay người muốn kéo cầu trước đó, Từ Đồ Vân Binh đối toàn thể Trung Quốc đội cầu thủ đánh võ thế. Để bọn hắn phải tăng cường phòng thủ, không thể có mảy may thư giãn. Iran đội kéo cầu sau liền khởi xướng tấn công mạnh. Mặt đất truyền cắt bọn hắn cũng đã đánh đủ nhiều. Hiện tại đã tăng cường phong tuyến. Truyền xa sông treo lên đánh cũng tương đối đơn giản trực tiếp. Đường De Haga đưa bóng sâu nhập vùng cấm địa trung lộ lúc Bạch Viễn Phàm lực áp Asmao cường thế đánh đầu giải vây. Bóng đá bay hướng về sau trận trung lộ, Triệu Phong Hoa ở lưng thân tiếp ứng lúc lọt vào sau lưng đến từ Godo từ bước đoạt xâm phạm. Hắn phát cầu biến hướng về sau bị đối phương trượt chân trên mặt đất. Trọng tài chính thổi còi xử phạt Godo từ phạm lỗi. Sau đó Trung Quốc đội kéo đá phạt lúc, đối phương tiên phong Ansari Pháp Đức lại khoảng cách bóng đá quá gần quấy nhiễu Trung Quốc đội. Kéo cầu, Triệu Phong Hoa cũng không sốt ruột, hai tay chống nạnh đứng tại chỗ, cũng không hướng đi trọng tài khiếu nại. Ngược lại là Ansari Pháp Đức hướng trọng tài chính buông tay ra hiệu đối phương kéo dài thời gian. Triệu Phong Hoa giơ tay lên ra hiệu đối phương khoảng cách bóng đá quá gần, không phù hợp quy tắc. Trọng tài chính tới cảnh cáo Ansari Pháp Đức. Iran đội toàn đội tâm thái rõ ràng đã phi thường vội vàng sao động. Tranh tài không có bao nhiêu thời gian. Trung Quốc đội kiên nhẫn ở phía sau trận ngược lại chân kéo dài thời gian. Iran đội từ đó trận đến tiên phong không thể không khai thác toàn trường ép sát chiến thuật. Queiroz ở đây bên cạnh cũng 10 phần sốt ruột, tấp nập phất tay để đội bóng tăng tốc tiết tấu đến. Cướp đoạt cầu quyền, tranh tài phút thứ 83 lúc, đường Iran đội đại binh nhập cảnh phía trước trận phản đoạt lúc. Trương Lâm Bằng ở phía sau trận một cước truyền xa đưa bóng đưa đi trước bên sân đường. Đường La Tín hướng về phía trước phi nước đại lúc. Bóng đá hai lần đạn địa chi trước mắt thấy hắn muốn không chế bóng. Kaka Ni vọt tới đem La Tín xô ra đường biên bên ngoài. La Tín trên mặt đất lăn lộn hai vòng sau trực tiếp đứng lên. Mặc dù bả vai có chút đau, nhưng hắn ngược lại thần sắc lãnh khốc nhìn chăm chú Kaka Ni. Trọng tài chính thổi còi ra hiệu Kaka Ni phạm lỗi. La Tín làm bộ chủ phạt đá phạt. Nhưng ở Triệu Phong Hoa chạy tới lúc thì hướng về phía trước chạy tới. Triệu Phong Hoa nguyên địa đưa bóng truyền về cho phía sau đồng đội Trương Chí Bang. Iran đội vốn là toàn viên lui về, gặp Trung Quốc đội truyền về, mặc kệ trong lòng là bất đắc dĩ vẫn là phẫn nộ, đều chỉ có thể bị ép lại lao ra tiến hành phản đoạt. Ngay tại Iran trong đội trước trận cầu thủ lại xông đi lên lúc, Trung Quốc đội từ sau trận chuyển di tiến công, Lý Học bằng cánh trái đưa bóng thẳng truyền phía trước, La Thành hướng về phía trước vị trí chạy bỏ rơi Ibrahimi. Thuận thế lĩnh cầu tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng thúc đẩy. Iran đội thiếu đi hai tên hậu vệ biên, hậu trường đường biên khu vực phòng thủ gần như không đề phòng. Nhìn trên đài Trung Quốc, fan bóng đá nhao nhao vì La Thành góp phần trợ uy. Áo đỏ tiểu tướng lội cầu giết vào tiến công khu vực nguy hiểm sau liền đi vào bên trong cắt quỹ đạo. Đang hấp dẫn Tarami đến lúc phòng thủ hắn đưa bóng hoành gõ cho sau chen vào Triệu Phong Hoa. Iran đội mặc dù giữa trận nhân số không ít, thế nhưng là lúc này có thể chân chính trở lại vùng cấm địa trước làm phòng thủ nhưng không ai. Tarami phòng tuyến bị xông phá về sau, Triệu Phong Hoa cũng đã trực diện Iran đội tuyến hậu về. Iran đội vừa rồi đã từng gặp qua Triệu Phong Hoa chuyển vận uy hiếp cầu năng lực. Bởi vậy cũng không dám tùy tiện bên trên đoạt. Vũ Lôi cũng đè ép tuyến hậu vệ tùy thời phản việt vị khởi động. La Tín từ khác một bên trong cắt đồng dạng mang cho Iran đội áp lực thật lớn. Toàn trường người xem chỉ gặp Iran đội ba tên hậu vệ trung tâm triệt thoái phía sau về tới vùng cấm địa bên trong. Mà Triệu Phong Hoa tại lội cầu thúc đẩy đi vào vùng cấm địa tuyến đầu khu vực lúc quả quyết lên. Chân nổ bắn ra oanh cánh cửa. Bóng đá giống như một đường bạch hồng lướt qua Iran đội vùng cấm địa trên không sau rơi vào cầu môn. Góc trên bên phải, thủ môn Bayranvan cứu thua tái nhợt bất lực. Trung Quốc đội lại xuống một thành. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh rốt cục có động tác. Chỉ gặp hắn giơ cao song quyền mặt lộ vẻ ý cười. Tự hào cười, Triệu Phong Hoa sút xa phá khung thành. Trung Quốc đội trưởng vì Trung Quốc đội khóa chặt thắng cục. Tại không đến 10 phút thời gian bên trong Trung Quốc đội liên hạ hai thành. Iran đội tại vứt bỏ cái thứ nhất cầu về sau cũng đã trận cước đại loạn. Mặc dù tăng cường tiến công, nhưng là phòng thủ lại càng thêm bị động. Lần này Trung Quốc đội phản kích đánh tới trước trận về sau Iran đội bị động liền liếc qua thấy ngay. Triệu Phong Hoa lội cầu thẳng hướng Iran đội vùng cấm địa lúc. Iran đội hậu vệ cũng không dám bên trên đoạt. Sợ bên trên đoạt về sau lưng lỗ hổng bị Triệu Phong Hoa lợi dụng. Triệu Phong Hoa quả thật có chuyển vận uy hiếp cầu châu Á đỉnh tiêm thực lực. Đã đối phương không đến đoạt. Như vậy Triệu Phong Hoa liền quả quyết mình lên chân sút gôn. Trận banh này đánh ra hiệu quả đơn giản để Bayranvan tuyệt vọng. Bóng đá thẳng treo góc chết. Căn bản không có cho Bayranvan bất cứ cơ hội nào. Trung Quốc đội 2, không Iran đội. Tranh tài còn thừa lại 5 phút. Iran đội muốn san đều tỷ số điểm số chỉ sợ rất có độ khó. Trung Quốc đội không thể có mảy may buông lỏng. Triệu Phong Hoa dẫn bóng khiến toàn trường Trung Quốc fan bóng đá. Toàn thế giới trước máy truyền hình quan sát trận đấu này Trung Quốc fan bóng đá vì đó phấn chấn. Điên cuồng, Queiroz mặt trầm như nước. Giờ khắc này hắn hơi có vẻ mất hết can đảm. Trong thời gian ngắn tình thế biến hóa quá nhanh. Nhanh đến làm hắn trở tay không kịp. Hối hận thì đã muộn. Tư đồ Vân Binh tại đội bóng đánh vào thứ hai cầu về sau đi đến ghế dự bị trước đem Jin Trinh Đào kêu lên, để hắn chuẩn bị đăng tràng tác chiến. Tại cái thứ nhất dẫn bóng về sau, Trung Quốc đội ghế dự bị liền toàn viên làm nóng người qua một lần. Tranh tài một lần nữa kéo cầu trước đó, Trung Quốc đội dùng xong cái cuối cùng thay người danh ngạch. Jin Trinh Đào đăng tràng, Vũ Lôi ra sân. Lúc này trực tiếp ống kính nhắm ngay Tư đồ Vân Binh. Phảng phất có một chút lời ngầm. Vị này huấn luyện viên thật muốn cùng Iran đội đánh thêm lúc thi đấu sao? Chỉ sợ đáp án là phủ định. Queiroz đã vô lực hồi thiên. Iran đội giơ cao cao đánh. Làm sao Trung Quốc đội phòng tuyến hôm nay biểu hiện phi thường vững vàng? Mà lại năm nay Asian Cup khai chiến đến nay, Trung Quốc đội biểu hiện là bình ổn bên trong không ngừng tăng lên. Bạch Viễn Phàm cùng Trình Nhân Tuấn liên tiếp giải vây. Trương Chí Bang cùng Trương Lâm Bằng riêng phần mình có một lần đánh trận phá hư. Gần như tuyệt vọng hạ Iran đội dùng một cước sút xa nếm thử chế tạo kỳ tích. Nhưng là Thẩm Kính Tiết đưa bóng ôm vào trong ngực lúc. Phảng phất tất cả hy vọng triệt để phá diệt. Ôm bóng đá đứng tại cánh cửa tuyến trước Thẩm Kính Tiết đối các đội hữu làm ra an tâm chớ vội thủ. Thế, hắn trì hoãn một chút thời gian sau lại đưa bóng đá mạnh mở ra. La Thành cùng La Tín đã cơ hồ sẽ không giết qua nửa chàng. Chuyên tâm ở phía sau trận hiệp trợ phòng thủ. Đương trọng tài chính thổi còi thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt lúc. Huấn luyện viên trên ghế Lý Tiết bọn người rất muốn xông vào sân bóng bên trong chúc mừng. Nhưng là thấy đến Tư Đồ Vân Binh phong khinh vân đạm tư thái thì lại khắc chế. Giết vào Asian Cup tứ cường thành tích như vậy không đủ để khiến truyền kỳ huấn luyện viên Tư Đồ Vân Binh kích. Động vong hình, tranh tài kết thúc, tranh tài kết thúc, Trung Quốc đội 2 không đánh bại Iran đội. Trung Quốc đội thành công giết vào năm nay Asian Cup tứ cường. Tại 90 phút thời gian trong trận đấu, Trung Quốc đội tại phòng thủ quả nhiên biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ. Bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy kiên nhẫn. Tại tranh tài đi vào 75 phút lúc dùng một đợt nhanh chóng phản kích từ La Tín phá khung thành trước. Tiếp theo thành, ước chừng 10 phút về sau Triệu Phong Hoa dùng một cước sút xa phá khung thành vì Trung Quốc đội. Khóa chặt thắng cục. Trận đấu này Trung Quốc đội tuyệt đối đánh ra Asian Cup đến nay tốt nhất biểu hiện. Cứ việc chúng ta không có giống trước đó như thế thắng đối thủ 3 cầu, 4 cầu, nhưng chúng ta có thể 2, không đánh bại Iran tuyệt đối là rất có sức thuyết phục kết quả. Để chúng ta vì Trung Quốc đội lớn tiếng khen hay, vì Trung Quốc đội đám cầu thủ tiếp tục góp phần trợ uy. Kỳ vọng hắn nhóm có thể tại Asian Cup bán kết mà biểu hiện đến càng tốt hơn. Biểu hiện được càng thêm xuất sắc. Tại 3 giờ trước đó, Nhật Bản đội 1 không đánh bại Việt Nam. Ý vị này tại Asian Cup bán kết bên trong Nhật Bản đội đối thủ chính là chúng ta Trung Quốc đội. Chúng ta có lý do tin tưởng trận đấu kia Trung Quốc đội tất nhiên sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Hiện tại trước hết để chúng ta thỏa thích hưởng thụ đánh bại Iran vui sướng. Tư Đồ Vân Binh sau trận đấu cùng Queiroz hữu hảo tiến hành nắm tay. Giữa hai người không nói tiếng nào giao lưu. Queiroz giờ này khắc này tất nhiên là tâm loạn như ma. Tư Đồ Vân Binh cũng không cho rằng mình có thể an ủi vị này Bồ Đào Nha lão soái. Bởi vậy sau khi bắt tay liền quay người đi hướng cầu thủ thông đạo. Bên sân chụp ảnh phóng viên một đường đi theo Tư Đồ Vân Binh. Trung Quốc đội tại hắn chấp giáo hạ đã sáng tạo ra gần 15 năm qua Asian Cup bên trên tốt nhất thành. Tích 2004 niên tại Trung Quốc bản thổ tổ chức Asian Cup. Trung Quốc đội bại bởi Nhật Bản đội cầm tới Á quân. Từ đó về sau, Trung Quốc đội tại quá khứ 3 giới Asian Cup bên trên đều không thể lại giết vào tứ cường. Bởi vậy Trung Quốc fan bóng đá có lý do hưng phấn. Trung Quốc truyền thông cũng có lý do cao trào. Sân bóng bên trong Triệu Phong Hoa xuất lĩnh đội bóng đi hướng nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá. Gửi tới lời cảm ơn. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá phản phục trên khán đài hô to. Trung Quốc đội. Nghiêu bước. Trung Quốc đội trung tướng bèn nhìn nhau cười. Bọn hắn chẳng những tự hào, kiêu ngạo, hơn nữa còn có mấy phần vinh quang cảm giác. Mặc dù bọn hắn còn cái gì cúp đều không có từng thu được. Thế nhưng là bọn hắn bắt đầu chân chính thắng được fan bóng đá tâm. Đây là vô giá, cũng là trọng yếu nhất. Ở một bên Trung Quốc đội đám huấn luyện viên cũng đều ngẩng đầu ưỡn ngực đầy mặt vẻ kiêu ngạo. đã từng trải qua 2004 niên Asian Cup tuyển thủ quốc gia thì là phảng phất về tới năm đó tại Trung Quốc bản thổ bị fan hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt truy phủng niên đại. Cho dù khi đó Trung Quốc là đắng chát kết quả, nhưng không trở ngại ở trước đó cũng có được đếm mãi không hết làm cho người quyến luyến mỹ hảo. 2019 niên Asian Cup không dự tính quý quân chiến. Bởi vậy Trung Quốc đội tiếp xuống lịch đấu liền rất đơn giản. Hoặc là một trận, hoặc là hai trận, một trận, tứ cường, hai trận, tranh quan, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN